Harry Potter đồng nhân cứu vớt kẻ được chọn, chương 89, giá hỏa, góc truyện audio.com, hạ liễu cua nu tuôm, xảy ra chuyện gì, ngoài cửa vang lên tiếng của hội trưởng Gru, cậu không sao chứ, hóa ra tiếng thét của Helen King trước khi chết quá mức thê lương, lúc Umbrow với cô ta thảo luận không có thiết lập chú tĩnh âm cho nên trận ồn ào vừa rồi đã sớm làm người ở phòng kế bên chú ý, hơn nữa tiếng thét của Helen King chói tai như thế, sớm đã có người đi báo cho hội trưởng. Hội trưởng Gru đang cùng Snape thảo luận về việc chọn lựa dược liệu cần mua, xem tiệm cung cấp dược liệu có thể để giá rẻ một chút không. Vừa nghe được chuyện này, cảm thấy kỳ lạ, đem Snape theo tới phòng Umbrow. Hội trưởng sao lại đến? Umbrow bị tiếng kêu làm bừng tỉnh, lập tức hoang mang lo sợ, Helen King không hiểu sao chết trong phòng mình, hơn nữa trạng thái khi chết của cô ta lại thê thảm quỷ dị. Đập vào mắt người khác, chẳng phải mình là kẻ tình nghi đầu tiên sao? Không được, nhất định phải giấu thi thể đi. Hắn vội và đứng lên, đem thi thể Helen King giấu xuống sàn, lại dùng chú ngữ xem nhẹ lên đó. Sử dụng vài cái, thanh lý đổi mới hoàn toàn, rửa sạch vết máu trên mặt đất, lại sửa sang lại những nơi bị Helen King giãy giụa làm loạn cho tốt. Sau khi xác định không lộ ra dấu vết gì, lúc này hắn mới an tâm. Thật vất vả làm xong tất cả, Umbrow ổn định trái tim loạn nhịp của mình, điều chỉnh hô hấp lại bình thường, bây giờ mới ra mở cửa. Ngoài cửa, hội trưởng Gru và Snape cùng với mấy thành viên trong hiệp hội đều đứng đó. Hội trưởng, Umbrow cố gắng làm mình tự nhiên nhất có thể. Ngài tới có việc gì? Hắn cố gắng làm cho mình ra vẻ ngạc nhiên vô cùng. Tôi nghe bọn họ nói, nghe được trong phòng cậu có tiếng hét cho nên mới chạy tới xem có phải cậu xảy ra chuyện gì không? Hội trưởng Gru bình tĩnh giải thích, phải không? Vẻ mặt Umbrow vô cùng kinh ngạc, có phải bọn họ nghe lầm không? Chỗ của tôi không xảy ra chuyện gì mà. Nói xong, đứng sang một bên vịn cửa, để cho những người khác nhìn thấy rõ tình huống trong phòng. Trong phòng sạch sẽ, xem qua thật yên ổn. Làm phiền một chút, Snape chậm rãi bước lên, đến trước mặt hắn. Anh không ngại tôi vào xem chứ? Đương nhiên không, phó hội trưởng. Umbrow làm ra vẻ thực vô tội. Mời, vừa bước vào phòng ngủ của Umbrow, Snape lập tức nhăn mày, trong lòng Umbrow căng thẳng, hắn sẽ không nhìn ra thứ gì chứ? Kagan, cụ mau vào đây một chút. Snape trầm giọng nói, có vấn đề gì sao, Severus, hội trưởng Gru và những hội viên khác đều bước vào phòng ngủ. Vừa bước vào phòng, sắc mặt mọi người đều biến đổi, bởi vì trong phòng có một mùi máu tươi nồng đậm. Thân là độc dược đại sư, mỗi một người ở đây khứu giác đều rất nhạy bén, một mùi nhỏ cũng không thể gạt được mũi của bọn họ. Nhưng kỳ quái là, vì sao Umbrow không có ngửi ra? Kỳ thật cũng không khó để giải thích, Umbrow ở trong phòng rất lâu, từ lúc Helen King đổ máu đến khi cô ta chết, mũi của Umbrow đã quen với mùi máu, ngược lại sẽ không để ý, Severus. Hội trưởng Gru trao đổi với anh một ánh mắt, trong lòng hai người đều rõ, trong phòng Umbrow nhất định đã xảy ra một chuyện rất lớn. Snape bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, cẩn thận dò xét. Tìm dấu vết còn sót lại, Umbrow, cậu xác định không xảy ra chuyện gì chứ? Hội trưởng Gru đến cạnh hắn. Đương nhiên, không có việc gì, Umbrow bình tĩnh trả lời. Chỗ này của tôi có thể có việc gì? Vậy mùi máu dày đặc này là xảy ra chuyện gì? Góc truyện audio.com. Một đại sư độc dược trong đó nhịn không được đặt ra câu hỏi, người ở chỗ này cũng không phải đứa ngốc. Mùi máu, nào có, Umbrow kinh hoàng, tôi, sao tôi lại không ngửi thấy? Đại khái lỗ mũi của anh có vấn đề đi. Mấy hội viên cảm thấy kỳ quái trả lời. Snape kiểm tra từng góc nhỏ trong phòng, nhưng không có thu hoạch gì. Anh cũng không lo lắng, mà chậm rãi thong thả bước đi quan sát sắc mặt của Umbrow. Mặc dù Um năm lần bảy lượt mạnh mẽ trấn tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn đã bán đứng hắn, dư quang khóe mắt của hắn luôn nhịn không được quay về phía giường. Snape dù sao cũng là gián điệp hai mặt mười mấy năm. Động tác Umbrow anh nhìn qua thực quá vụng về, anh có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của hắn mấu chốt nằm ở chỗ giường. Snape không hề ngạc nhiên khi mình không chú ý đến chỗ kỳ lạ của cái giường, hiển nhiên đối phương đã dùng chú xem nhẹ, chỉ tiếc là chính hắn lại không xem nhẹ. Quân, chỗ này ý giáo sư muốn nói là Umbrow tuy dùng chú xem nhẹ nhưng mà tự hắn ta lại không chịu xem nhẹ, cứ chăm chăm nhìn vào chỗ đó, không thể trách người ta tìm ra được. Snape bước đến cạnh giường, Umbrow sợ đến mức trái tim sắp lọt ra ngoài. Anh, Snape cũng không thèm nhìn hắn, huy động đũa phép trôi nổi mọi thứ trên giường lên không có. Snape nhướng đôi mày, nhấc cả cái giường trôi nổi lên, lần này thi thể đầm đìa máu tươi của Helen King hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Tôi, cô ta không phải tôi giết, Umbrow vừa thấy ánh mắt mọi người, gấp gáp biện hộ. Thật sự, thật là không phải tôi, Umbrow không ngừng thanh minh. tự cô ta liên tục đổ máu đến chết. Tôi chỉ sợ các người hiểu lầm tôi. Mới giấu cô ta đi. Quả là không đánh đã khai. Phản ứng đầu tiên của đại bộ phận những người ở đây chính là như vậy. Mi không phải hung thủ thì là ai? Nhưng mà có hai người cũng không cho là vậy. Một là hội trưởng Gru, tuy vừa rồi Umbrow khẩn trương rất rõ ràng, nhưng cụ hiểu rất rõ tính cách người này. Umbrow có chút nhát gan, cho dù hắn có muốn giết người cũng nhất định sẽ lên kế hoạch chu đáo, tuyệt đối không lưu lại sơ hở lớn như vậy, để cho mọi người bắt được cả nhân chứng lẫn vật chứng. Người còn lại là Snape, bởi vì trạng thái khi chết của Helen King rất cổ quái, nếu Umbrow muốn giết người, một cái Avada là đủ rồi, một lọ dược vô vị vô sắc cũng được, cần gì phải làm ra cái chết cổ quái gây hoảng sợ kiểu này. Đã xong, Harry nhìn Helen King từng chút một bị máu cắn nuốt dần chìm vào trong vũng máu. Trên mặt cậu lộ ra nụ cười sung sướng tàn nhẫn, cậu nghiêng nghiêng lỗ tai, giống như nghe thấy tiếng khóc la thê lương mà tràn ngập máu của cô gái trước khi chết. Harry huy động đũa phép, xóa hết ma pháp trận trên mặt đất, sửa sang lại áo trùng của mình, đi ra ngoài. À, cái miệng cậu để lộ ra nụ cười khát máu, đích thực chú ý hạ tình dược với mình khẳng định không phải Helen King, nhưng ai bảo cô ta là người chấp hành làm chi? Để cho cô ta biết thế nào là tức giận một lần đi. Về phần Umbrow, không cần tự mình động thủ, tự hắn sẽ đưa hắn vào vực sâu tử vong. Khi Harry trở lại tòa tháp, đúng lúc nhìn thấy hai thi thể được khiêng từ phòng Umbrow đi ra, tấm vải trắng che đi thi thể đều là vết máu loang lỗ. Thần sáng của Đức dùng tiếng Đức nói chuyện với hội trưởng Gru, Snape đứng bên cạnh. Harry đến cạnh bọn họ, gật đầu với hai người. Hội trưởng, giáo sư Snape, cậu nhìn hai thi thể bên cạnh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Gocchuyenaudio.com. Umbrow với Helen King chết rồi. Snape nén giọng trả lời. Sao có thể? Harry ra vẻ giật mình. Chúng ta phát hiện Helen King chết trong phòng Umbrow. Hội trưởng Gru giải thích với một thần sáng của Đức. Sau đó hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Umbrow liên tục nói không phải hắn giết. Sau đó, cụ nhìn Snape, hắn giống như bị điên vậy, liều mạng hét to tiếp theo. Đâm đầu vào tường chết. Trước khi chết hắn có nói gì không? Thần sáng tiếp tục hỏi. Hắn hô cái gì không phải ta? Không phải ta cố ý, hội trưởng Gru nhớ lại. Thật giống như, hắn nhìn thấy linh hồn người chết vậy. Đúng vậy, linh hồn người chết. Đây là tên của lọ dược kia. Harry cười lạnh trong lòng, đó là thứ cậu đáp trả lại Helen King, không chỉ phải lấy tóc cô ta tiến hành một pháp thuật hắc ám tà ác. Quan trọng hơn là, cậu đã hạ loại dược này trên người cô ta, đây là một loại dược Harry mới nghiên cứu, phải có máu trộn vào mới có thể phát huy tác dụng, có thể làm cho người được sinh ra ảo giác mãnh liệt, nhìn thấy ảo ảnh cực kỳ đáng sợ. Umbrow là người đầu tiên thử nghiệm sản phẩm của mình. Như vậy, xem ra Helen King rất có thể do chính hắn giết, thần sáng phỏng đoán, theo lời hắn nói trước khi chết, hắn có thể do kích thích quá độ sinh ảo giác thấy linh hồn Helen King hướng hắn đòi mạng. Cho nên hắn mới sợ quá mà tự sát. Xem ra, chỉ sợ đây là sự thật. Hội trưởng Gru suy nghĩ một lát rồi trả lời. Được rồi, chuyện còn lại chúng tôi sẽ xử lý. Thần sáng trả lời, nếu còn vấn đề gì chúng ta sẽ liên hệ với ngài sau. Tốt, phiền các người rồi. Hội trưởng Gru gật đầu. Sếp, Harry chú ý thấy sắc mặt Snape âm u. Anh làm sao vậy? Snape lắc đầu, ta cảm thấy, có chỗ không thích hợp. Những chuyện liên tiếp xảy ra quá đột ngột, hành động của Ron Brown ngay lúc đó làm mọi người trở tay không kịp. Chuyện này nhìn như đơn giản hơn nữa rất rõ ràng, nhưng quá rõ ràng, hợp lý mới làm người ta hoài nghi. Anh cảm thấy cái chết của Umbrow quá đột ngột, Harry thử dò hỏi, cậu biết chuyện này không thể gạt được sếp nhưng mà mình lại không muốn nói chuyện này cho anh ấy biết. Cậu không hy vọng sếp biết nội tâm mình không lành mạnh như vậy, cho nên cậu lựa chọn giấu giếm. Đúng vậy, Snape thở dài, nhưng ta cũng không rõ, là, chỗ nào không rõ ràng. Sau một giờ khi sự việc phát sinh, hai thi thể đều bị thần sáng mang đi, anh dù muốn kiểm tra cũng không được. Nghĩ không ra, thì đừng miễn cưỡng, rất nhiều việc đều không theo sự khống chế của chúng ta. Harry bên cạnh anh nói, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, mặc lệ hắn đi. Là vậy, Snape nghĩ một đằng trả lời một nẻo, vẫn như trước suy nghĩ gì đấy. Cách chương.